Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1338. Chương 1338. Daisy mời chào. Mr. Sinister vẫn như cũ, vẫn duy trì vẻ này tử anh luân quý tộc ngạo mạn phong phạm. Lúc giở tay giở chân diễn xuất phảng phất đều ở đây hướng người chung quanh chứng minh một việc. Ta và các ngươi không giống với. Hắn nhìn đang giao chiến hai người tựa như đang nhìn cái gì tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt chính là như vậy hừng hực. Thế cho nên làm cho Daisy rất khó chịu. Tuy là Madeline là nhân bản người, nhưng cũng là nhà mình lão bà nhân bản người. Lão tiểu tử này đang suy nghĩ gì đây? Ở 19 thế kỷ, Darwin vừa mới phát biểu thuyết tiến hóa không lâu sau, ta liền gặp bọn họ. Tuổi còn trẻ bản Scott Summer cùng Jean Grey, đây đối với ta chính là một cái kinh hỉ, là một kiện kỳ tích. Ta từ trên người bọn họ thấy được gen người tương lai. Mr. Sinister giọng kiên định nói, Daisy có chút giễu cợt lắc đầu, không khách khí chút nào phá vỡ ảo tưởng của hắn. Đây chẳng qua là ngươi một cái người phán đoán ra tương lai. Nathaniel Essex tiên sinh, ngươi đối với chuyện này nhận thức không đủ. Ta tới nói cho ngươi biết chân tướng a. Nếu có 1 triệu cái khoa học gia, lại phân phối trên 1 triệu máy tính, để cho bọn họ nghiên cứu 1000 năm, na có thể phá giải Newton bí mật. Ngươi có thời gian này sao? Nếu như ta muốn, ta liền có thể làm được. Mr. Sinister giọng nói âm trầm nói rằng, Daisy hừ một tiếng, nếu như ta muốn, ta liền có thể cho ngươi làm không được. Ngươi là một cái người có tài hoa, Nathaniel Essex tiên sinh, đáng tiếc cái này hồ nước hạn chế ánh mắt của ngươi. Ngươi nguyện ý tới làm việc cho ta sao? Nàng vẫn không có hạ quyết tâm diệt trừ những thứ này nhảy nhót dốc cơ. Một là bởi vì Jean cùng Cyclops quan hệ hoành ở trong đó, nàng thực sự không có phương tiện tham dự. Một cái khác cũng là bởi vì Mr. Sinister, người này đúng là một nhân tài. Đây là số ít vài cái không phải thần linh, nhưng trí lực có thể đạt được 7 nhân vật. Mr. Sinister dùng cười nhạt đáp lại của nàng mời chào. Đại khái ý tứ chính là, xứng chìa khóa. 3 khối tiền 1 bả. Ngươi xứng à, đối phó hiền lành khoa học gia còn cần cùng bọn họ đàm luận nhân sinh. Đàm luận lý tưởng, triển vọng một cái tương lai. Đối với mấy cái này phản phái cũng không cần phải phiền phức như vậy. Từ Hydra khoa học gia đến Vulture đến Dr. Octopus, Daisy nhiều năm như vậy tiếp xúc nhiều như vậy phản phái khoa học gia, đối với bọn họ cũng coi như hiểu rõ rồi. Chỉ cần ngươi chiếm giữ cường thế địa vị, cùng bọn họ giao tiếp rất đơn giản. Gậy to, gậy to, gậy to, thêm 1 củ cà rốt. Chi sau kế tục gậy to, gậy to, gậy to. Cái này xong chuyện, Daisy thần niệm hiện lên. Tòa thành dưới đất này, thành phố quá khứ, hiện tại cùng tương lai đều ở đây trước mắt nàng một vừa phù hiện. Thành phố diện tích, nhà kết cấu, lớn đến 12 cây chống đất đồng hồ vĩ đại cột trụ, xuống đến trong đất bùn bọ cánh cứng. Hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Theo nàng khép kín hai mắt, toàn bộ vũ trụ liền lâm vào trong nháy mắt dừng lại. Nàng thừa cơ đem mình cùng ước chừng 8355 cái Mr. Sinister dẫn Bắc Cực thành phố dưới đất, đi tới thời gian cùng không gian kẽ hở ở giữa. Nàng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dài trầm, trang bị, nghĩ, bước, ánh mắt phảng phất vượt qua vô số biển sao, nhìn về phía nhân loại căn bản là không có cách biết trước cùng huyễn tưởng bỉ ngạn. 8355 cái Mr. Sinister cố tự chấn định. Sóng não của bọn họ sóng đang dùng một loại cường hiệu tinh thần lực liên tiếp phương thức cùng chung tư duy. Đúng vậy, người này nhìn như yếu kê, thực tế không kém, làm bị Apocalypse mở rộng qua tiềm lực Newton. Cái gì lực lượng siêu cấp, tốc độ, sự chịu đựng, tâm linh cảm ứng, phóng ra sóng chấn động, những năng lực này hắn đều có. Đã trừ mạnh nổ trí lực nhân tố, chỉ dựa vào tự thân vũ lực giá trị, đánh mâu man dạng như, hắn một lần có thể đánh 100, bất quá những năng lực này chỉ giới hạn ở bản thể. Nhân bản thể sẽ không nhiều như vậy năng lực, trừ phi hắn thu được Celestial tri thức, hoặc là giống như Daisy trước nói như vậy, tìm 1 triệu cái khoa học gia bận bịu 1000 năm. Chỉ có triệt để phá giải X-gen, hắn chỉ có thể để cho mình nhân bản thể cũng thu được bản thể siêu năng lực. Trước giấu ở một thành phố trong, các loại nhân bản thể đi loạn lộn xộn, nghiêm trọng mà quấy nhiễu tầm mắt của nàng. Hiện tại 4 phía đều là trên không. Daisy liếc mắt liền thấy được bản thể của hắn. Bản thể tế bào năng lượng chi thịnh vượng tựa như trong bầu trời đêm Firely giống nhau thấy được. Theo của nàng một cái hưởng chỉ, 8.354 cái nhân bản thể toàn bộ hóa thành cho tàn. Mr. Sinister sắc mặt rất khó nhìn. Người thân sĩ phong độ đâu? Người nà British Empire vinh dự cảm giác đâu? Trước không phải thật vui vẻ sao? Hiện tại làm sao không cười? Nàng rất khiếm biển mà hỏi thăm. 800 cấp nhân viên quản lý còn không đối phó được ngươi một cái 50 cấp lĩnh chủ boss. Chê cười, nàng vỗ tọa ý bảo đối phương qua đây ngồi xuống. Nàng đồng thời cùng chung rồi một bộ phận phạm vi nhìn. Sau đó chỉ vào một cái phương hướng. Nhìn bên, nhìn quen mắt sao? 1858 năm, Darwin ở London lâm nhịn học được trên tuyên đọc hắn về thuyết tiến hóa luận văn. Lúc đó ngươi cũng là hiện trường những người đứng xem một trong. Có thể ngươi bây giờ nhìn một chút, na nơi hẻo lánh còn ngươi nữa sao? Rất nhiều thế giới đều cần Darwin, nhưng không cần ngươi, ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Không cần nàng nói, Mr. Sinister cũng nhìn sang, cùng Darwin cùng thời đại, cũng hiện trường chứng kiến thuyết tiến hóa sinh ra. Đây là hắn cả đời kiêu ngạo, đại khái bằng Kakuzu cách 800 mét hướng về phía sơ đại họa ảnh bắn qua một phát trong tay kiếm. Giống nhau, đây chính là quang huy sự tích, cũng đủ hắn nói khoác cả đời cái loại này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự hiện hữu của hắn vết tích tiêu thất, na hẻo lánh chỉ có một đống cái bàn, không có cái kia tên là Nathaniel Essex trẻ tuổi người. Ngươi nhìn nữa bên kia, đó là ngươi gặp phải Apocalypse đích niên đại A. Ha ha, đáng tiếc, ngươi bởi vì đi xem gặp các ngươi British Empire Hải quân phản hồi cảng mà đến muộn 30 phút. Ngươi bỏ lỡ Apocalypse, tiềm lực của ngươi không có bị khai phát ra tới. Chỉ có thể ở đối lập nhau không phải như vậy bình thường trong đời chậm rãi chết đi. Trở lại xem, cái này lại là một cái ngươi không có gặp phải Apocalypse thời gian điểm. Cyclops cùng Jean sẽ không xuyên toa thời gian tới đại chiến Apocalypse. Các ngươi tự nhiên cũng không có gặp mặt. Ngươi dĩ nhiên đáp ứng rồi Hydra chiêu mộ, trở thành Hydra khoa học gia. Tấm tắc, thực sự là để cho ta không lời. Daisy thuận tay đong đưa, làm cho hắn thấy được rất nhiều không gian song song chính mình. Thậm chí còn cách không bóp chết một cái không gian song song Mr. Sinister. Ý thức được song phương về lực lượng định nghĩa hoàn toàn bất đồng, Mr. Sinister hiện tại rất khó chịu, không hề áp chế thực lực của chính mình và khí thế. Bây giờ Daisy trong mắt hắn liền cùng tạo hóa giống nhau to lớn tráng lệ. Cái loại này sâu trong tâm linh chấn động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Mr. Sinister đầy đầu đều là hoài nghi, người nữ nhân này là mình trước cho là nữ nhân kia sao? Người nọ là nữ sao? Đây là người sao? Song phương sinh mệnh trên cấp bậc chênh lệch thật lớn làm cho hắn đối với mình đều sinh ra hoài nghi, ta rốt cuộc là ai tới lấy? Song quyền nắm chặt, móng tay chui vào trong máu thịt. Dựa vào đau đớn để chống đỡ loại này cao cấp sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mạng nghiền ép. Hắn hắng giọng một cái, nỗ lực làm cho thanh âm của mình bình thường một ít. ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Nếu như là muốn cười nhạo ta nông cạn cùng vô tri, ta đây cho rằng ngươi đã thành công, có thể nói ra mục đích thật sự của ngươi rồi không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.